hiện tại cha biến thành lồng giam vật thật rồi, không phải định nhốt thật đấy chứ? Huyền Huyền và Tắc Tắc co đầu rụt tay, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chúng vẫn cảnh giác với lời thần nam trước kia, nhớ kín trong lòng nên cố ý đả kích một chút. Lúc này thần nam vô cùng mê mang, phảng phất không biết chuyện gì xảy ra. Trăm năm với hắn khác nào một giấc mộng nam kha, vốn cho rằng mình đã chết, nhưng hiện tại trước mắt xuất hiện những gương mặt quen thuộc, tất cả như mộng như ảo. Long Nhi, hắn cất tiếng gọi trưởng tử. Phụ thân, Long Nhi đáp lại, tỏ ra vô cùng kích động. Không không, y y, hắn tặt lại gọi hai hài tử của mình. Phụ thân, chúng con đây, lần này chúng con mời nhân vương đến cứu người ra. Hắn ta quay lại nhìn nhân vương run giọng hỏi, nhân vương cô là Vũ Hinh chăng? Có lẽ là vậy, nhân vương tùy lời lẽ rất bình tĩnh, thân sắc bình thản, nhưng thần nam nhận ra trong mắt nàng dấy lên tia sóng. Thiên vị, Tác Tác và Huyền Huyền đồng thời bĩu môi, từ nhỏ chúng con đã bị cha ngược đãi, hiện tại đến cứu, cha gọi Long Nhi, gọi không không rồi gọi y y, sao lại bỏ qua chúng con cơ chứ? Thần nam bấy giờ mỉm cười, đây không phải là mộng cảnh, hắn thật sự thoát khốn khỏi Thập Phương Tuyệt Vực. Ben đưa tay ra, da thịt không hề nhăn nhau mà sáng bóng, nhục thể đầy sức sống, hắn xác định được mình không chết vì giả lão. Hai con mau lại đây, hắn ta vẫy tay với Tác Tác và Huyền Huyền. À, định giáo huấn chúng còn hả? Không có cửa đâu nhá, chúng còn quyết không qua đâu. Tác Tác và Huyền Huyền chuẩn bị chạy ngay đi. Nhưng thần nam cũng không hiểu vì cớ gì, trong sát nạ đưa tay ra, một cỗ dao động sức mạnh không tưởng tượng nổi tràn ra, sức mạnh hùng hậu trùm lên Tắc Tắc vào Huyền Huyền không phòng bị, kéo chúng lại phía của hắn. Ai ra, mau chạy nào! Hai tiểu bất điểm gào lên nhưng không tránh kịp, lao vút đến chỗ thần nam. Nhân vương hành động, hồng hoang kỳ rung lên, hất Tắc Tắc văng ngược lại. Nhưng Huyền Huyền lại bay đến gần thần nam, liền biến mất, rồi giọng nói từ trong thân thể hắn vang lên. Chà xấu xa, định nhốt con trong này nuôi lớn ư, mau thả con ra. Đáng ghét, lại nhốt con trong căn nhà nhỏ xíu này, không có ánh sáng gì cả. Chà mà không thả, nhi tử sẽ vượt ngục phỉ pháp đấy. Tiếp đó là những tiếng bình bình không ngớt, Huyền Huyền tựa hồ đang đập phá gì đó. Thần nam bấy giờ ngạc nhiên, ngoài xa bất kể thái cổ thần hay hỗn độn tộc đều kinh ngạc vô cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn Long Nhi định tới, nhân vương ngăn lại. Không được qua, thân thể phụ thân cháu và Thập Phương Tuyệt Vực đã dung hợp, Thập Phương Tuyệt Vực thành một bộ phận thân thể của y. À, chả xấu xa, quả nhiên định nhốt còn trong Thập Phương Tuyệt Vực, còn quyết đấu đến cùng, Đạm Đài Mụ Mụ sẽ tìm trả thanh toán, còn sẽ đổ dầu vào lửa, trút xương xuống tuyết, ném đá xuống giếng, nhân tai họa này mà thủ lợi lộc đấy. Sao thế nhỉ? Thần Nam không hiểu, hắn ta biết rõ chỗ đáng sợ của Thập Phương Tuyệt Vực. Chỉ 3 ngày mà thiên giai nhục thể suy lão không thành hình dáng gì, sức mạnh toàn thân tan hết. Hắn sợ Huyền Huyền và Tác Tác xảy ra bất trắc nên vội thử cứu cậu bé ra. Bất quá, nguy hiểm không xảy ra, thần thức ý niệm vừa động, Huyền Huyền liền xuất hiện ngay trước mặt, khiến hắn thêm một lần ngạc nhiên. Thần niệm động, Huyền Huyền vừa đào thoát ra lao lung, chưa kịp cao hứng, lại bị hút vào trong Thập Phương Tuyệt Vực. Thần nam lập tức hiểu ra, thả tiểu bất điểm ra. Oa, chả quá khủng khiếp, Huyền Huyền chạy vù đi nhanh như làn khói. Ánh mắt của thần nam vẫn như sao sáng, tuy không hiểu sao mình lại được 100 năm, nhưng hiểu rằng Thập Phương Tuyệt Vực trở thành vật dụng của mình. Nhận rõ tình hình chung quanh, hắn không hề do dự, nhanh chóng lao vào Hỗn Độn Tử và U La Vương, thân thể có đại sát khí kinh nhân, giờ không sử dụng còn đợi đến bao giờ. Hỗn Độn Tử sống qua vô tận tuế nguyệt, có gì chưa thấy qua, lập tức chạy đầu tiên. U La Vương cũng cực kỳ nhanh nhẹn lướt ngay đi. Thập nhị hỗn độn vương hầu tỏa đi 4 phương 8 hướng. Đàm Bộc Vương hơi chậm một chút, bị thần nam đuổi kịp, dao động năng lượng kinh nhân tràn ra, một đạo thần quang quét trúng thân thể của y, biến y mất ngay, y bị cuốn trong Thập Phương Tuyệt Vực. Không, thả ta ra! Tiếng của Đàm Bộc Vương hét lên kinh hoàng. Thần nam lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, đuổi theo 11 hỗn độn vương hầu còn lại. Ai nấy như nhìn thấy quỷ, cắm đầu mà trốn tránh. Không cần chạy, đứng xa công kích cũng được mà. Hỗn độn tử hét lên. Hắn ta chỉ phát huy được uy lực Thập Phương Tuyệt Vực trong phạm vi nhất định. Nói vậy nhưng y vẫn trốn ngoài xa. 11 hỗn độn vương hầu công lực trác tuyệt, giữ cự ly công kích thần nam điên cuồng, nhưng khiến cho tất cả ngạc nhiên là Thập Phương Tuyệt Vực lại nổi lên bao phủ lấy hắn. Năng lượng khổng lồ rợp trời đổ tới bị hút mất quá nửa. Tuyệt vực như một bảo lũy không thể phá được, phảng phất huyết nhục tương liền với hắn, lại đưa hắn nhanh chóng lao vào Thiết Trần Vương. Thiết Trần Vương bay hết hồn hết vía, đệ nhị cao thủ trong lịch sử Hỗn Độn tộc gần sánh ngang Hỗn Độn Vương cũng bị tuyệt vực dùng luyện, lẽ nào dám đem thần mạo hiểm tăng tốc lên cực hạn. Tần Nam đứng trên không chợt đổi hướng đi, phá toái trùng trùng không gian đột ngột xuất hiện trước mặt Khủy Mộc Vương cách đó không xa, khiến cho vị Hỗn Độn Vương hầu này mặt mũi nhợt nhạt, liều mạng mà bỏ chạy. Tình cảnh khiến các thái cổ thần kinh ngạc, một mình Thần Nam lại khiến 11 vị Hỗn Độn Vương hầu tránh né như rắn rết, tất cả đều chỉ dám đứng từ phía xa phát động công kích, đánh rớt Thập Phương Tuyệt Vực không để hắn khống chế. Hỗn Độn tử tùy hò hét nhưng không ai dám đến gần nửa bước, chỉ công kích từ xa. À không! Tiếng gào kinh sợ vang lên, Thiết Trần Vương bị Thập Phương Tuyệt Vực do Thần Nam khống chế hút đi mất. Các Hỗn Độn Vương hầu chiến lực vô song, vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, tuy có nhất thần tu vi hùng bá thiên hạ nhưng không thể phát huy. Giết chúng đi. Thái cổ chư thần cùng hành động bắt đầu phản kích Hỗn Độn tộc. Cùng lúc đó, Nhân Vương nhíu mày nói với hắn, không cần để tâm ở đây, huynh mau về Hắc Ám Đại Lục, vào Tiểu Lục Đạo tường trợ Ma Chủ và Độc Cô Bại Thiên đối phó về Hỗn Độn Vương, ở đây ta ứng phó được rồi. Thần Nam không hiểu lại hỏi, cũng không chần chừ nữa, lướt khỏi Hỗn Độn cổ địa với tốc độ nhanh hơn quang tốc, lao nhanh đi trong Hỗn Độn hải mênh mang. Lúc này đại chiến trong Tiểu Lục Đạo đã đến hồi kịch liệt, 6 tiểu thế giới bị hủy diệt 7 lần, dung hợp lại 7 lần. Thiên cổ đệ nhất ma chủ bạch phát như tuyết, mắt lãnh như lạnh điện, kiếm khí khinh không 30000 dặm, mà ủy cái thế. Đệ nhất cấm kỵ thần ma Độc Cô Bại Thiên, sát khí sông lên 9 tầng trời, mái tóc tung bay, khí thế bao trùm thiên hạ, quét qua lục đạo, phá toái bát hoàng. Nghịch loạn bát thức trong truyền thuyết hiện tại có thể đổi thành nghịch loạn thập tam thức hoặc nhiều hơn, khi đệ thập tam thức uy chấn 9 tầng trời xuất ra mà chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Quỷ chủ nối thông cửu u thập địa, hủy diệt sát khí lúc bấy giờ sông lên tận mây xanh, thời không đại thần làm loạn thời không. Quán xuyên cổ kim, thần gian lạm ma vương khí thồn sơn hạ, ma khí làn khắp cửu trùng thiên. Hùng thạch ở đâu? Về ngay! Thành Thiên và Hỗn Độn Vương đồng thời thét vang. Lúc Thần Nam từ thiên ngoại hỗn độn xuất hiện, vừa hay thấy vô tận quang vũ ngừng tụ trên Hắc Ám Đại Lục, dung hợp thành một tảng hùng thạch khiến cho hắn ngạc nhiên. Đó không phải trấn mã thạch sao? Hà cớ đột nhiên hiện hiện ở đây? Vậy chỉ cốt xưa kia có xuất hiện cùng với nó nữa hay không? Trấn Ma Thạch lại hiện thế, đích xác khiến người ta chấn kinh, nhất là những người có đôi chút hiểu biết, nắm được đôi chút ẩn tình đều há hốc cả mồm. Trên đại lục Hắc Ám có vài thiên tài cao thủ tĩnh không lên thiên ngoại hỗn độn tham chiến, mà ngẩng đầu nhìn thạch bi khổng lồ vượt ngoài tầng không, trong miệng không hiểu lẩm bẩm điều gì. Lúc xưa Trấn Ma Thạch đã tan nát, sao lại vẫn còn như vậy? Tần Nam nhanh chóng lướt tới, bám theo thạch bi từ 10 trượng vươn ra 100 trượng, rồi cuối cùng biến thành 1000 trượng. Cả hai như quang ảnh xuyên không lướt tới, sau cùng phát hiện ra một khu rừng vô tận. Nguyên thủy lão lâm rậm rịt xuất hiện một cách cực kỳ thần dị trên không trung, nhưng hắn không lạ lẫm lắm, đó chính là vĩnh hằng xâm lâm hắn từng đi qua. Trong đó có một phiến trùng điệp không gian là Tiểu Lục Đạo trong truyền thuyết. Đồng thời trong rừng có một tấm thần ma đồ khổng lồ treo lơ lửng, đang chậm chậm xoay tròn ngăn bọn huyền huyền tiến vào, nhưng nó không ngăn Trấn Ma Thạch cũng như không ngăn hắn. Vù một tiếng, hào quang sáng chói lên, Trấn Ma Thạch tiến vào, Thần Nam theo sát. Bên trong vô tận huyết vụ đang phiêu độc, huyết hoài rồi trào, đại chiến trong vùng tiền địa này đang đến lúc cao trào. Thần Nam vừa tiến vào cũng là lúc Tiểu Lục Đạo vỡ tan lần thứ 9, mọi thứ đều tan thành khiến cho hắn nhớ lại cảnh tượng ngày Lục Đạo hủy diệt. Bất quá, vạn vật vừa tan lại tụ lại, tất cả đều phục nguyên hoàn hảo. Hiển nhiên có người dùng đại pháp lực khống chế Tiểu Lục Đạo khiến cho trùng điệp không gian giống như những người có vĩnh hằng bất diệt thể không thể bị đánh tan hoàn toàn. Xuyên qua mọi ngăn trở, Thần Nam đuổi theo Trấn Ma Thạch, sau cùng đã vào đến thần ma lang viên tại Tiểu Lục Đạo. Khí tức cuồng bá lập tức bổ vào mặt, dao động năng lượng ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức. Lập tức hắn cảm giác thần thể phải chịu áp lực kinh nhân, đổi lại một tiên giai cao thủ khác vào trong làn dao động năng lượng khủng khiếp này chắc đã bị tịch diệt từ lâu. Thế giới này quả thật đáng sợ, mà đây vẫn chưa phải là trung tâm của trận kịch chiến. Hắn tản lướt ánh mắt tới, chỉ thấy huyết hải vô tận dâng tràn sóng, bạch cốt đang múa may trên không, còn cả những thần ma thi hài gầm lên những tiếng kinh nhân, phảng phất toàn bộ đã sống lại. Bất quá tất cả bị màn sáng trùng trùng ngăn lại bên ngoài, bên trong là đại chiến cuồng bạo giữa mấy đại cao thủ. Trong sát na, trấn ma thạch tiến vào, hắn cũng vào, đó mới là trung tâm chân chính của cuồng bạo chỉ chiến. Dù tu vi của hắn cũng suýt nữa tàn nát thân thể, Thập Phương tuyệt vực sâu không đáy, hút sạch mọi sức mạnh đổ tới. Người còn dám đến đây sau khi hủy Thập Phương tuyệt vực của ta, ta phải luyện hóa ngươi, đoạt lại sức mạnh. Hỗn độn vương thần thông quảng đại cỡ nào, sớm đã phát hiện thần nam tới gần, phát ra vô tận hỗn độn thần quang định đánh tan hắn rồi đoạt lại sức mạnh nguyên bản thuộc về y. Hỗn độn vương, người đã già rồi. Thần nam không nói gì nhiều nhặn, nhưng sáu chữ đó khiến cho hỗn độn vương giả trong truyền thuyết thổ huyết. Thập Phương tuyệt vực điên cuồng hấp thu toàn bộ sức mạnh, vốn là đòn công kích hủy diệt bị hóa giải vô thành vô tức. Hỗn độn vương toàn thân quang mang vạn trượng, y còn hơn cả vận nộ, cảm giác rõ rằng Thập Phương tuyệt vực đã dung hợp với thần nam, năng lượng bảo tàng ít chuẩn bị cho mình cuối cùng lại thành tu bổ cho một hậu bối tiểu tử, quả khiến cho y ảo não và cuồng bạo. Bất quá, phẫn nộ thì phẫn nộ, hỗn độn vương tịnh không mất đi lý trí, đến cạnh bọn thanh thiên cùng với thanh thiên tế luyện trấn ma thạch vừa xông vào tiểu lục đạo. Y định dùng hung thạch này đập Thập Phương tuyệt vực, thu hồi lại năng lượng bảo tàng. Lúc này là yên lặng tạm thời, thần nam nhanh chóng lướt đến chỗ mà chủ và thời không đại thần, kinh dị nhìn thần bí thanh niên từng gặp. Hóa ra người là Độc Cô Bại Thiên. Chính là ta đây. Độc Cô Bại Thiên vô cùng bình tĩnh. Ma chủ tỏ vẻ cổ quái nhìn hắn, rồi thiết huyết ma thân nhập bật cười hằng hắc, khiến cho hắn không thể hiểu đầu của tai nhau gì cả. Được lắm, Độc Cô Bại Thiên quan sát hắn, thần sắc kiên nghị hiện lên tia ấm áp. Quá tốt rồi, ma chủ cũng bình luận. Thời không đại thần cũng hiện lên nét vui mừng, quỷ chủ trực tiếp vỗ tay. Tuyệt diệu, thịt luôn cả cái ổ của hỗn độn vương đi. Thần gia lão ma vương cười ha hả, nói toẹt ra. Thống khoái, quả là thống khoái. Đúng là thống khoái quá đi. Hỗn độn lão vương khổ tâm bày bố trận tuế nguyệt, sau cùng lại công cốc bị lột sạch cả cái ổ nát. Năng lượng bảo tàng lớn lắm, hỗn độn vương tốn công tốn sức mà lại để cho cốc mỏ cỏ rơi. Hỗn độn vương vẫn nộ, hiện tại nói thế còn sớm lắm, của ta sẽ trả lại cho ta, ta sẽ đòi lại. Bộ bạch cốt quỷ chủ vặn vẹo mấy đốt xương trầm trọng. Nói đúng lắm, không phải người muốn mà không cướp lại được ư? Để nhặt hung thạch ở đây, ta không tin không mở được Thập Phương tuyệt vực. Hỗn độn vương cười lạnh, Độc Cô Bại Thiên, người chưa quên đệ nhất hùng thạch này đấy chứ, năm xưa nó phong ấn hai cha con người. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, ta đương nhiên là nhớ, hùng thạch do ngươi và bọn thanh thiên tế luyện, nhưng sau cùng thì sao chứ, ta vẫn thoát khốn đó thôi. Nhưng cuối cùng nó cũng dung hóa được một thân thể của y, nếu không phải năm đó ta sơ ý, làm gì có chuyện để linh thức của người đào thoát. Qua lời của bọn họ, thần nam biết được thêm một ẩn tình. Năm xưa, trong trận chiến thái cổ, thi thể Độc Cô Bại Thiên bị hất vào đường hầm thời không, linh thức vẫn đại chiến với bọn hỗn độn vương, sau cùng bị cách đoạn tại thái cổ với bọn Độc Cô tiểu bại, rồi ngưng tụ lại một thân thể mới. Hỗn độn vương, thanh thiên, cả tứ đại cao thủ sau lưng định phong khốn cả hai cha con đến chết tại thái cổ, nên sáu người cùng tế luyện đệ nhất hùng thạch đem trấn áp, dòng hỏng dùng luyện họ. Nhưng Độc Cô Bại Thiên tu vi xứng danh nghịch thiên, chấp nhận tàn xương nát cốt, trực tiếp dùng trấn ma thạch đánh tan thái cổ cách đoạn, cùng Độc Cô tiểu bại thoát khốn rồi mở ra vĩnh hằng chỉ lộ. Lúc đó bọn hỗn độn vương quá mỏi mệt vì đại chiến nên đã ngủ say. Hiện tại thần nam đã minh bạch, chín giọt trần ma chi huyết trên trấn ma thạch là của Độc Cô Bại Thiên, đốt xương tay cũng là của y, sức mạnh phong ấn chỉ cốt đương nhiên thuộc về bọn hỗn độn vương và thanh thiên. Mê vụ đã tan, hóa ra việc này hàm chứa nhiều ẩn tình như thế. Lúc này, trấn ma thạch được bọn hỗn độn vương thanh thiên tế luyện lại, toát ra hào quang lạnh lẽo, cự bi ngàn trượng trong một sát na hóa thành vạn trượng, cao hơn cả cự sơn, khí thế chấn nhiếp lòng người. Các người định dùng nó trấn áp tà sao, vậy dùng xương máu của ta năm xưa kết liễu đoạn ấn oán này đi. Bên ngoài vĩnh hằng xâm lâm, thần ma đầu đang chậm rãi chuyển động, phát ra điểm điểm quang mang tiến vào tiểu lục đạo. Tiếng ầm ầm vang vọng, một đốt xương tay cực lớn ngừng tụ trước trấn ma thạch. Cả chín giọt máu đỏ tươi quay tít, đó là tan cốt và chân huyết của thần thể Độc Cô Bại Thiên năm xưa lưu lại. Giết, giết thôi, đại chiến lại bạo phát, trấn ma thạch tập hợp sức mạnh của bọn thanh thiên và hỗn độn vương đập mạnh tới, vạn trượng thi thể bị uy thế áp nhân. Chỉ cốt cũng hóa thành một ngọn núi, chín giọt chân ma chi huyết hóa thành huyết hải cuộn lên trời cao, đồng thời ma chủ, thời không đại thần, quỷ chủ, thần tổ đồng thời xuất thủ. Thần nam đương nhiên không thể thụ thủ bàng quan, tiết triển đòn công kích lăng lệ nhất. Đại chiến kịch liệt lại bùng lên, cuồng bạo năng lượng kịch liệt lan tràn, chân ma thạch do bọn thành tiền và hỗn độn vương khống chế, tránh hết mọi năng lượng xung kích, đập thẳng vào thần nam, sát khí cờ hồ phá toái tiểu lục đạo. Hiển nhiên, hỗn độn vương muốn phá tàn hỗn độn tuyệt vực. Bọn thời không đại thần toàn lực cứu viện nhưng vẫn chậm một bước. Trấn ma thạch tập trung đại lục đạo cao thủ chỉ lực, đột phá mọi ngăn cách, đập thẳng vào người của thần nam một cái. Đó là vạn trượng hung thạch. Có điều, lúc đến gần thân thể của hắn lại nhanh chóng co lại, nửa trước hung thạch đã biến mất. Phảng phất quá nửa đã đâm vào thân thể thần nam, hỗn độn vương đệ hỉ quát vang, thập phương tuyệt vực mở ra mau. Tiếng ầm ầm vang vọng, trấn ma thạch vạn trượng toàn bộ ngập hết vào mình thần nam, thập phương tuyệt vực phảng phất lấp đầy, chợt vang tiếng vỡ đổ răng rắc. Quỷ chủ, thời không đại thần, thân tổ đều cảm giác đại sự không ổn, thần nam hiển nhiên đang chịu hung hiểm cực lớn, hiện tại thập phương tuyệt vực và hắn huyết nhục tương liên, đồ vỡ thế này có thể sẽ khiến cho hắn hủy diệt thân thể. Bất quá, tất cả vượt ngoài sự tưởng tượng. Thập phương tuyệt vực xác thật tàn vỡ, vô tận năng lượng bảo tàng tịnh không bùng nổ, quanh mình thần nam phát ra một vầng sáng xanh biếc, nội tiên địa của hắn mở ra, thập phương tuyệt vực chậm chậm dung nhập vào đó. Hạt giống thế giới hoàn mỹ, quỷ chủ kêu lên. Thần gian lão ma vương cả kinh rồi cười vang cả lên. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy, một hạt giống thế giới bản nguyên hoàn mỹ. Thời không đại thần cũng kinh ngạc, thâm phước tuyển vực hoàn toàn thành đất đai, giúp hạt giống thế giới hoàn mỹ sinh sôi. Độc cô bại thiên và ma chủ đồng thời cười vang, hình như họ đã biết trước như vậy. Độc cô bại thiên lại nói, hỗn độn vương, người có biết là ta chỉ mong người dùng trấn ma thạch đánh thần nam không? Sức mạnh sau người các người hợp nhất vừa hay phá toái thập phương tuyển vực để nó nuôi dưỡng hạt giống thế giới hoàn mỹ này. Ma chủ cũng cười vang, gieo hạt giống thế giới xuống cũng là gieo hy vọng xuống. Lúc này, thần nam bảo tướng Tràng Nghiêm đang đắm chìm trong một khung cảnh vô cùng kỳ diệu và hoàn mỹ. Hào quang như sóng nước vây kín thần nam, quanh hắn như mộng như ảo, quang vụ dày đặc chậm chậm xoay chuyển. Đúng như độc cổ bại thiên và ma chủ nói, thập phương tuyệt vực vỡ tan hóa thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng hạt giống thế giới của hắn. Hạt giống thế giới này là bản nguyên nội thiên địa của hắn. Hơn một vạn năm trước, thần chiến đã biết bí mật, từng giúp hắn rút ra rồi gửi lại. Trong đó sáng chói hào quang, nội thiên địa của hắn lúc sơ khai từng xuất hiện một vùng sa mạc. Lần đầu tiên, Côn Luân lão yêu nghe hắn thuật lại vô cùng kinh ngạc. Người khác khai thiên địa mà sinh ra được một hạt cát hóa thực là để là may mắn. Hạt giống bản nguyên thế giới của hắn lại có một vùng sa mạc, quả là khiến người ta chấn kinh không ngớt. Hào quang chói lói, sức mạnh bản nguyên trùm lên sa mạc khiến cho nó hoàn toàn thần thánh hóa, không còn bình thường nữa, sau cùng cũng hiển hiện nét bất đồng với những nơi khác. Ức vạn cát chậm chậm bay lên, đột nhiên bạo phát trong nội thiên địa của hắn, hướng về bốn phương tám hướng, mỗi hạt cát đều như tuệ tinh vạch ngang trời, bay qua tầng không vẽ thành dải đuôi lấp lánh. Hào quang khiến cho thinh không sáng chói, ức vạn đạo quang mang liên tục bay lên khiến tất cả không dám nhìn thẳng. Hào quang khiến cho vùng nội thiên địa của hắn triệt để quang chất hóa, gần như trong suốt, ngoại thân đều nhìn rõ những biến hóa trong đó. Ai nấy đều cả kinh, nhất là hỗn độn vương và thành thiên biến hẳn sắc mặt. Lời của độc cô bại thiên khiến cho họ ảo não cực điểm, hiện tại tận mắt thấy hắn càng phát cuồng. Hỗn độn thần quang chói lói bay lên, hỗn độn vương thần hóa vạn trượng lao vào thần nam, định phá diệt nhục thể và nội thiên địa của hắn. Thành thiên hóa thành vô tận thanh quang, triệt để trùm lên tiểu lục đạo, hòng chấn toái địch nhân. Tứ đại cao thủ sau lưng y cũng dùng toàn lực mà tấn công thần nam, bốn đạo hào quang khác màu bao trùm thiên địa. Độc cô bại thiên, ma chủ, thời không đại thần không vội vàng gì, cũng không lên tiếng ngăn cản. Thần gia lão ma vương cười ha ha, bây giờ các người ngăn nổi được sao? Tất cả đã muộn rồi, thập phương tuyệt vực nuôi dưỡng hạt giống thế giới, sức mạnh của các ngươi càng trở thành dưỡng liệu, xu thế của thế giới sơ khai có ai ngăn nổi, muốn diệt thần nam quả không hiện thực chút nào.

chán thật, ta cũng không hiểu tại sao muốn chết mà cũng không được. Lúc bước lên thông thiên chỉ lộ liền tăng lên nghịch thiên cấp. Thấy dáng vẻ uể oải, hữu khí vô lực, lúc nào cũng có thể đoạn khí, thành thiên vốn trấn tĩnh cũng nảy ra xung động muốn ông ta tới bóp cổ. Từ khô lâu này luôn dở trò, cụ khờ ăn người như ngày trước. Hỗn độn vương và tứ đại cao thủ đều chấn kinh cực điểm, lâu lắm rồi mới mọc ra được lượng đại nghịch thiên cao cấp như vậy. Y nhìn sang phía thời không đại thần, rồi hướng sang thần già lão ma vương, sau cùng nhìn về độc cổ bại thiên. Thời không đại thần thở dài, người không cần phải lo, ta sống lại đã là kỳ tích rồi, xem có vẻ triệt để phục nguyên, nhưng còn cách cảnh giới đỉnh cao năm xưa một quãng. Thần già lão ma vương cười lạnh, ta tuy bị diệt nhưng có đại linh lực của U Minh Thiên bổ sung, trọng yếu hơn là đời sau của ta đều thuộc nhóm thiên tài, pháp tắc và linh hồn của chúng tụ lại thân thể khiến ta cảm ngộ sâu hơn. Năm xưa ta đã là nghịch thiên sơ cấp, hiện tại lúc nào cũng có thể đột phá để vượt lên quá khứ. Độc cô bại thiên không nói gì, chỉ cười lạnh nhạt. Người cũng đột phá nghịch thiên cấp ư? Thành Thiên chăm chú quan sát độc cổ bại thiên, y vẫn chưa quên những lời điên cuồng của hai cha con đối phương lúc bị bức nhập tuyệt cảnh. Nếu có ngày sống lại, người đầu tiên bọn họ diệt chính là Thành Thiên y. Ngàn trùng kiếp, bách thế khổ nạn, tuyên cổ đến nay chỉ là một cái búng tay, bất tử chi thân, bất diệt hồn, chấn cổ thước kim, có ai địch nổi. Đợi đến lúc âm dương nghịch loạn sẽ lấy ma huyết nhuộm Thành Thiên. Độc cô bại thiên lạnh đùng quát lên những câu đó, ngay cả thần nam đang khai thiên tịch địa ngoài xa cũng phải chấn động. Chín giọt chân ma chi huyết và đoạn bất diệt chỉ cốt nhanh chóng dùng nhập vào thân thể độc cô bại thiên, y vô cùng bình tĩnh, hôm nay Thành Thiên phải chết. Ma chủ cũng cười lạnh, hỗn độn vương người có thể đem bốn người kia đi, nhưng đệ nhất thiên dưới trướng của thiên đạo hôm nay phải chết rồi. Các người giết được ta thật sao? Thành Thiên cười lạnh, ta là đệ nhất thiên, thiên đạo bất diệt, ta cũng bất tử. Oanh một tiếng, cùng lúc một lá hồng hoang kỳ đột phá tiểu lục đạo, nhân vương đã tới. Thành Thiên phải chết hôm nay, giọng của nhân vương lạnh lẽo vang lên. Người diệt hỗn độn tộc của ta rồi ư? Hỗn độn vương rung động. Chưa diệt hết, hỗn độn tử, U La vương, Ngự Phong vương, Khuẩy Mộc vương, Thông Thiên đào tẩu, còn lại bị ta tước hết nhất thần tu vi chứ không lấy mạng. Cái gì? Hỗn độn vương gầm lên giận dữ. Độc cô bại thiên hừ lạnh, ma chủ cũng cười lạnh thanh, thần bắt đầu khổng lồ từ ngoài tiểu lục đạo bay vào, chậm chậm xoay tròn trên đầu của chúng nhân. Đó là một đại môn thông với cửu thiên, những thái cổ thần bước lên thông thiên chỉ lộ có thể từ đó quay về, họ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân. Đồng thời thần nam chìm trong trạng thái kỳ diệu cũng từ từ mở mắt ra. Độc cô bại thiên và ma chủ lúc bấy giờ đều lên tiếng quyết giết Thành Thiên. Nhân vương cầm hồng hoang kỳ tiến vào tiểu lục đạo cũng buông lời như vậy. Tam đại nghịch thiên cấp cao thủ tựa hồ quyết định vận mệnh của Thành Thiên. Thành Thiên lại hóa thân thể nhân hình thành thanh quang mồng đùng, cười vang. Các người ai cũng muốn giết ta, nhưng ta vẫn sống trơ trơ, xem ra các người giết ta thế nào. Cùng lúc ấy, thần nam vừa mở bừng mắt phát ra hào quang hư ảo. Nội thiên địa gần như trong suốt, phảng phất có bảo quang ánh xạ. Ức vạn vì sao sáng tựa hồ do vô tận hoàng sa ngưng kết thành, khảm vào nội thiên địa của hắn. Không hề bùng lên xung thiên sát khí, dao động bình thản vây chặt lấy Thành Thiên. Người cho rằng ta chết chắc ư? Thành Thiên quay đầu ngưng thị vào hắn, giọng lạnh cực độ. Người tiến vào nghịch thiên cấp thì sao? Tại thần thoại thời đại trước, ta có gặp nghịch thiên cấp cao thủ, không ai giết được ta, trừ phi thiên đạo diệt vong. Thử là biết ngày thôi. Thần nam nói đoạn lại nhắm mắt. Tuy hạt giống thế giới đã đầm chồi bén rễ, nhưng hắn vẫn phải thể hiện cảm ngộ đỏ đá. Ngoài ra, thần tổ nói toẹt ra. Nói lắm thì ích gì, trực tiếp diệt hắn là xong. Hiếm kỳ nghịch thiên cấp cao thủ tường tụ, tịch diệt hắn luôn đi. Nhân vương lại nói, hỗn độn vương, người không muốn triệt để diệt tộc thì mau tụ tập tộc nhân, ta đưa cho tộc người một sinh cơ. Tộc nhân chết hết thì đã sao chứ, hỗn độn vương tựa hồ không buồn để ý. Các người định diệt hết chúng ta ư? Không thể nào. Ma chủ bấy giờ cười lạnh, đoạn cùng độc cô bại thiên đồng thời xuất ra đạo đạo pháp ấn huyền bí. Thần ma đầu che kín trên đầu chậm chậm chuyển động, xạ ra hào quang chói lòa trùm lên hỗn độn vương và tứ đại cao thủ sau lưng. Vô tận sát ý tràn ra, đó là thần điệp mạnh nhất của toán thái cổ thần thứ nhất tập hợp lại, liền tạm thời giữ cứng hỗn độn vương và tứ đại cao thủ, cả trấn ma thạch cũng bị cuốn vào. Chết tiệt,

quá hay, như thế này gỡ được nhiều phiền phức đấy. Ma chủ cười vang, vốn có thể giết được hắn, nhưng thế này càng dễ hơn nhiều. Độc Cô Bại Thiên mỉm cười tiến vào bản nguyên thế giới của thần Nam. Thần Tổ bây giờ cười hà hà, Thành Thiên, hôm nay chúng ta cắt đứt mối liên hệ giữa ngươi và thiên đạo, để ta xem ngươi sống bằng kiểu gì đây. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.